Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, sớm uống rượu mừng. Chương 40, sớm uống rượu mừng trở lại ký túc xá. Đóng cửa lại, lẫn nhau nhìn xem, cười, điều chỉnh hô hấp. Cảm giác này theo vừa đánh ngã xe chở tiền giống như. Các ngươi nói, sẽ không xảy ra chuyện a? Đến lúc này, rốt cục có người nhớ tới lo lắng sợ. Không đến mức, coi như có thể coi là sổ sách cũng không có chuyện của chúng ta. Hôm nay là Giang Triệt rất bình tĩnh. Thấy việc Nghĩa hăng hái làm. Trịnh Hãn Phong hai tay hạ thấp xuống ép nói. Bất quá hôm nay việc này muốn nói tốt. Đều đừng ra bên ngoài nói. Dù sao không phải cái gì ánh sáng rực rỡ sự tình. Mặt khác nhớ kỹ. Đều là trên một sợi thừng châu chấu. Miệng đem nghiêm. Nếu ai nói ra. Đừng trách còn lại 7 cái cùng một chỗ giết chết hắn. Đúng. Được. Đúng. Nếu ai nói ra. Đừng trách các huynh đệ tâm ngoan. Mang theo thiếu niên nghĩa khí. Từng bạn cùng phòng đều phụ họa. Cũng cố gắng cường hóa ngữ khí của mình. Biểu xong quyết tâm về sau. Mọi người ngược lại đều mờ mịt một cái. Đúng rồi. Các ngươi nói. Bà chủ cường tráng như vậy. Nàng vừa mới có vẻ giống như không có liều mạng phản kháng a. Liền là cắn cũng được a. Này hỏi một chút. Lại một cái mới chủ đề bị mở ra. Hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên lặng, vắt hết óc suy nghĩ. Trịnh Hãn Phong nhìn một vòng, khóe miệng vểnh lên, thần thần bí bí nói. Cái này ta biết đại khái, liền ta nghe nói đi. Nữ nhân các nàng chỉ cần trên người cái kia 2-3 cái địa phương bị sờ đến. Liền xong rồi, liền không còn khí lực, cọt kẹt một cái, toàn thân sụi lơ. Hắn nói xong đem mỗi người xem một lần. Trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, yên lặng, một loại hết sức thần kỳ cảm giác tại lan tràn. Thật giống như, đột nhiên phát hiện một khối đại lục mới. Phần lớn người tâm lý đều đang nghĩ tượng lấy hình ảnh. Một cô gái trên đường, đi, đột nhiên bị người sờ vuốt một lần. Lung la lung lay, ngã trên mặt đất, sụi lơ như bùn. Thật là làm cho người ta nhìn mà than thở. Nữ nhân, thật thần kỳ a. Một tên bạn cùng phòng cứ thế hô hô, đầy mắt hướng tới cảm khái một câu. Thế nhưng là, tại sao phải cọt kẹt một cái? Vậy các nàng rất dễ dàng bị đánh cướp a. Một cái khác lòng tràn đầy dầu dĩ nói. Giờ khắc này, Giang Triệt cảm thấy, khuyết thiếu tương quan giáo dục cùng tin tức con đường thời đại. Kỳ thật rất thú vị, đều chờ đoán mò, nói thật, chúng ta ở đây đến cùng có hay không ai ngủ qua nữ nhân a? Bạn cùng phòng đặt câu hỏi hoàn tất, hết thảy ánh mắt đều trước nhìn về phía Giang Triệt, đây thật ra là bọn hắn một mực tò mò vấn đề. Chỉ là qua lại không tiện hỏi thôi, so sánh về sau trong đại học có khả năng quang minh chính đại ngay trước bạn cùng phòng mặt chạy đi. Mướn phòng, lẫn nhau nói khoác công năng mạnh mẽ, thời đại này đa số người liền xem như thật phát sinh, cũng sẽ cẩn thận gạt người khác. Này đã là an toàn cân nhắc, cũng là nữ hài liên tục yêu cầu. Giang Triệt cười cười không nói chuyện, bởi vì hắn không biết mình tình huống đáp ứng làm như thế nào coi là. Đám bạn cùng phòng vừa mới chuẩn bị truy vấn, một bên yên lặng lão Lữ đột nhiên nắm tay giơ lên. Thấp giọng nói, ngươi, lúc nào a? Lão Lữ hít sâu hai lần, liền lần này ăn Tết trở về, ta ra mắt. Đính hôn, sau đó đính hôn đêm đó, ta uống say rồi, nàng chiếu cố ta đến nửa đêm, ghé vào bên giường ngủ thiếp đi, kia cái gì, dù sao chúng ta bên kia thói quen, đính hôn chính là có thể ở chung, yên lặng, đám bạn cùng phòng cả đám đều hai mắt đăm đăm, tràn ngập chờ mong, đều là chung chuyên sinh, tại quê nhà nguồn tiêu thụ cũng sẽ không kém, rất nhiều người đã tính toán lên. Nguyên lai có chút sợ bị các ngươi trò cười. Một mực không nói. Lão Lữ hắng giọng một cái. Nghiêm túc nói. Nàng lớn hơn ta 3 tuổi. Không có thi đậu trung chuyên. Trường cấp 3 đọc thi không đậu đại học. Năm thứ 2 trong nhà không cho đọc. Ngay tại chúng ta cái kia hết sức nông thôn một cái thôn nhỏ làm dân bạn giáo sư. Tóm lại, là một cái rất tốt cô nương. Ta cảm thấy có thể tìm được nàng là mệnh ta tốt. Hắn ngượng ngùng cười cười, tiếp tục nói, cho nên hôm nay mọi người trò chuyện cái đề tài kia, xuống biển cái gì, dù sao ta là khẳng định phải trở về quê quán dạy học, sau đó cưới nàng, thật tốt sống qua ngày. Lão Lữ nói đến nghiêm túc thành khẩn, mọi người ngược lại không tốt lại tiếp tục trước đó tò mò. Tốt, nữ lớn ba, ôm gạch vàng, Trịnh Hãn Phong chắp tay cười nói. Những người khác lấy lại tinh thần, dồn dập phụ họa, Giang Triệt suy nghĩ một chút, cũng nói một câu, nếu nghĩ kỹ, tâm tính thả ổn, bình bình đạm đạm cũng rất tốt. Sau khi trở về chính ngươi cố gắng một chút, sau đó tranh thủ sớm một chút giúp nàng đem biên chế lấy xuống. Chậm thêm, đoán chừng liền khó khăn. Lão Lữ nghiêm túc nhẹ gật đầu, đột nhiên từ trên giường ôm một kiện lớn áo khoác, quay người đi ra ngoài. Không đầy một lát, hắn ôm áo khoác từ bên ngoài trở về, thả trên bàn, mở ra, bên trong là mấy chai bia. Mắt thấy bảy tên bạn cùng phòng, dùng sức hô hấp mấy lần. Lão Lữ nói, chúng ta nơi đó quá xa xôi, từ nơi này đi, vài ngày lộ trình, cho nên kết hôn, các ngươi khẳng định là tới không được. Ngoài ra ta nghèo, các ngươi cũng biết, cứ như vậy mấy bình rượu, liền cái món ăn đều không có. Bây giờ coi như, ta Lão Lữ mời mọi người uống ta rượu mừng. Nói xong hắn cúi đầu dùng răng cắn đi chai bia tre. Một bình lại một bình, nhẫn nhịn hốc mắt đỏ lên, hướng mọi người tráng men trong chén rót rượu. Cái thứ nhất giơ chén lên, hắn dụi dụi mắt vành mắt, nói, trong nhà thực sự nghèo, một mực ta phụ cấp đều muốn trở về gửi. 3 năm này, nhiều thiệt thòi mọi người chiếu cố, thiếu cơm của các ngươi phiếu, nước sôi phiếu, đại khái là không có cơ hội trả. Trong nháy mắt, một vòng người mũi chua chua, màu trắng tráng men chén đập ở cùng nhau. 100 năm tốt hợp, sớm sinh quý tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần thứ nhất, 407 đám bạn cùng phòng có sắp tách rời cảm giác. Sự thật xác thực cũng không bao lâu, đề tài kế tiếp liền đã biến thành mọi người tiền đồ. Tuyệt đại bộ phận người vẫn là tìm ổn, chuẩn bị trở về quê quán dạy học, cũng có nghĩ xông vào một lần, nhưng cũng do dự dự, không dám hạ quyết tâm. Về nhà trước dạy 2 năm sách, chờ có chút cơ sở lại nhìn đi. Đây là một số người ý nghĩ, bao quát Trịnh Hãn Phong. Giang Triệt ngươi đây, Trịnh Hãn Phong bỗng nhiên nhớ tới nói. Đúng rồi, người cái kia dạy học báo danh sự tình làm sao bây giờ? Người sẽ không thật muốn đi thôi. Giang Triệt cười một cái nói. Cái kia không vội, ta nhìn lại, trong đêm tất cả mọi người ngủ thiếp đi về sau. Giang Triệt xé quyển sách màu sắc rực rỡ trang tên sách, bao hết cái hồng bao, đánh thức Lão Lữ, căn dặn nói, sợ tốt nghiệp trận kia bận quá quên, đừng đẩy, là cho tẩu tử cùng tương lai chất tử, không cho ngươi hủy đi, mang về. Đêm hôm ấy Giang Triệt trong giấc mộng, có một cái mơ hồ nữ nhân thân ảnh, một mực đến nàng dùng bàn tay tại trước mặt ngã nghiêng một vệt, mở ra, Giang Triệt mới nhìn rõ ràng gương mặt kia. Đường cô nương sáng lạn cười, bờ môi mê người, em gái ngươi a, chấm ngoặc kép, cũng may có kiếp trước đặt cơ sở, Giang Triệt đến vậy mà tỉnh lại, bằng không thì đoán chừng muốn hỏng việc, quả nhiên là hormone đang bay tuổi tác a, đây không gọi tình yêu, gọi phát tình, phải chú ý một chút. Dậy sớm trông thấy Trịnh Hãn Phong đứng ở giường một bên, hồng đầu mang, da bao tay, quần bò. Giang Triệt kém chút bị hắn giật mình. Ngươi làm gì? Đi thúc thúc a di cửa tiệm nhảy break dance a. Trịnh Hãn Phong điến nghiêm mặt cười nói. Còn đi, nhưng thôi đi, ngươi lại như thế 3 ngày 2 đầu đi. Mẹ ta đều nhanh không phân rõ ai là nàng con ruột. Giang Triệt trong lòng tự nhủ, ngươi cho rằng ta không biết sao, từ khi tại tiệm nhà ta cổng gặp một lần Đường Hán Hoa. Tiểu tử ngươi hận không thể mỗi ngày tại cái kia nhảy. Thật vất vả mới khiến cho Trịnh Hãn Phong tin tưởng Đường Nguyệt buổi sáng sẽ không tới. Cái tên này mới lại bò lại trên giường. Thừa dịp chủ nhật, chuẩn bị ngủ cho tới trưa lại đi. 9 giờ, Giang Triệt một mình tới trước trong tiệm. Giang cha cũng sớm đã ra cửa. Triệt nhi, Giang mụ trông thấy Giang Triệt trước tiên liền nói. Vừa vặn, ngươi chạy nhanh lên, đi ngươi nguyệt mà tỉ trong nhà một chuyến. Giang Triệt kinh ngạc, hỏi, thế nào? Này không, ta lần trước chuyên môn nhường ngươi cha ở bên ngoài cho nàng mang theo mấy phó kia là. Cái gì cao su bao tay nha? Nhà đầu này thành thật, liền cứng rắn muốn giúp đỡ giặt quần áo. Ta không lay chuyển được nàng. Vừa xuất thần, quên, nay trước kia cho nàng ôm đi cái kia hai bộ y phục bên trong. Còn hơn 400 khối tiền đây. Giang mụ nói xong chính mình phân biệt rõ một cái mùi vị. Cuống quýt cường điệu nói. Ai nha, ta cũng không phải sợ nhỏ nguyệt động tiền a, ta là sợ tiền ngâm nước. Lời này ngươi trong chốc lát đi qua nhưng phải nói rõ ràng. Nếu không nàng đau lòng. Giang Triệt nhẹ gật đầu. Giang mụ đứng cửa, cho hắn chỉ đường. Lại hình dáng một cái đường nguyệt nhà dáng vẻ. Đi thôi, nhanh lên. Nhớ kỹ nhất định phải đem lời nói rõ ràng ra a. Bằng không thì có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Sao cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.